Fanfic Chan Baek yêu ma cà rồng thì sao? Chương 27, cậu đang đùa hả Park Chan Hyun? Góc truyện audio.com. Mắt Baek Hyun nhắm hờ đưa ánh mắt yếu ớt nhìn về phía bước chân của hắn đang xa dần. Cậu cố gắng dùng hết sức lực để bò dậy, để túm áo hắn nhưng kỳ thực cậu chẳng thể nhấn nổi đôi vai lên được nữa cơ mà. Chỉ biết nằm đó rồi nhìn cay cú từng bước chân chậm rãi của hắn. Nhưng Baek Hyun, cậu không thể cứ nằm mãi ở đây như thế này được. Còn đứa bé thì sao? Baek Hyun đành gồng hết sức ngồi dậy, tay cậu bám lấy thanh lan can rồi lấy đà đứng dậy. Trong đầu Baek Hyun chẳng còn có thể nghĩ ra chuyện gì ngoài một màu xám xịt mơ hồ xoáy vào từng sợi neuron thần kinh của cậu. Mắt Baek Hyun lờ đờ như người say, trong trắng đỏ ngầu. Sau khi đứng đã trụ được và nảy người dậy thì cậu cũng dần dần lần mò vách tường để đi ra ngoài. Cậu phải mau chóng trở lại bệnh viện nếu không mẹ Mingu sẽ lo lắng lắm. Cuối cùng cũng thoát ra được phía ngoài như lấy lại sức sống. Ôi, lạnh đến phát run nhưng còn đỡ hơn cái không khí ngột ngạt lạnh đến đáng sợ bên trong hầm để xe. Baek Hyun dịnh tay vào tường. Baek Hyun lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo lại. Đôi mắt cậu đỏ ngầu rực cháy như muốn thiêu đốt khung cảnh mùa đông ở Hàn vậy. Nhưng rồi cậu bắt đầu chao đảo như tên say khướt chẳng còn biết đâu là đường về nhà. Rồi mắt cậu bất ngờ nhắm tịt lại và Baek Hyun loạng choạng ngã ngay xuống đường. Đúng lúc đó Taehyun vô tình thấy ở đằng xa nên chạy tới đỡ Baek Hyun. Kêu lên thất thanh, ai nhìn vào cứ tưởng bà ý là người thương của bún không ấy. Trưởng khoa Bin, anh không sao chứ? Chị đánh nhẹ vào mặt Baek Hyun rồi nhẹ người đặt tay vào cổ để xem tình hình mạch đập và ghé tai sát vào lòng ngực của Baek Hyun để nghe nhịp tim. Thật may là Park Chan Hyun cũng vừa chạy xe đến trước bệnh viện. Lúc ngồi trên xe cậu thấy dáng phía xa trông giống như Baek Hyun nhưng khi nhìn thấy cậu ngã xuống thì Chan Hyun lại chậm hơn Taehyun vài bước rồi. Chan Hyun lôi tay Taehyun ra khi cô vừa áp tai sát vào lòng ngực của Baek Hyun. Rồi quát lớn vào mặt chị, cô đang làm gì thế? Mau tránh ra, Chan Hyun khuỵu gối xuống, khom lưng xuống lay lay người Baek Hyun à, Baek Hyun, cậu mau tỉnh lại đi, tôi là Chan Hyun đây, gọi mãi Baek Hyun vẫn không tỉnh lại. Chan Hyun im lặng suy tới tính lui liền quay người lại quàng tay Baek Hyun lên cổ mình rồi cổng cậu ấy thật nhanh chạy qua bệnh viện phía bên kia đường. Taehyun cũng lính quính chạy theo sau. Chan Hyun chạy sật nhanh vào phòng sơ cứu, đặt nhẹ người Baek Hyun xuống giường, trong khi các bác sĩ đang ồ ạt nháo nhào chạy đến để sơ cứu. Kiểm tra tình trạng sức khỏe của Baek Hyun nhưng đều bị ngay Park ngăn lại. Cậu kéo rèm cửa lại không cho ai vào rồi lấy từ trong túi áo khoác ra ống vaccine nhỏ. Rồi lại vội chạy ra ngoài với lấy khay sát trùng của chị y tá một cây kim tiêm rồi lại lính quính chạy vào nhẹ nhàng tiêm vào tay trái của Baek Hyun. Một lúc sau nhiệt độ cơ thể của Baek Hyun cũng dần ổn định lại. Cuối cùng nó cũng ngoan ngoãn trở về con số 27 rồi. Chan Hyun kéo ghế lại gần giường Baek Hyun rồi ngồi xuống. Cậu khom người về phía trước vuốt nhẹ lấy mớ tóc mái đang ướt vì mồ hôi rồi lấy khăn lau đi. Cứ ngồi suốt đêm như thế chỉ để ngắm nhìn bảo bối thế là ngủ gật lúc nào không hay. Sáng ra Baek Hyun uể oải cậu cựa quậy cái đầu vì nó đang đau âm ỉ. Baek Hyun tính ngồi dậy nhưng vật gì hơi nặng đè lên bụng cậu khiến cho cậu không thể nhấc nổi người lên. Baek Hyun liếc mắt nhìn xuống đó là Park Chan Hyun nên cậu càng phải mau chóng rời khỏi đây ngay lập tức trước khi Chan Hyun dậy. Baek Hyun cố nhấc tay Chan Hyun ra khỏi bụng mình thật nhẹ rồi khẽ khàng ngồi dậy nhưng kỳ thực là định mệnh. Chan Hyun đã dậy rồi, cậu mở toan đôi mắt rồi nói vọng về phía sau lưng của Baek Hyun. Baek Hyun à, cậu không thể gạt bỏ hận thù được sao? Chan Hyun nhẹ giọng khuyên Baek Hyun. Sau khi nghe Chan Hyun nói Baek Hyun xoay người phắt lại, tự dưng cậu lại cảm thấy tức cười Park Chan Hyun cậu đang đùa ấy hả? Nếu như không giết được ông ta thì tôi thà chết. Chan Hyun càng tiến lại gần sát người Baek Hyun, ép cậu ấy vào bức tường. Giọng đầy chân thành, ánh mắt ánh lên sự cầu xin như đang nuôi một hy vọng mong manh. thù hận không giải quyết được gì cả. Hãy buông đi Baekhyun, tôi xin cậu đấy, buông. Baekhyun tròn xoe mắt ngước lên nhìn Chanyeol. Cậu nhếch môi rồi cười nhẹ một cái. Chính ba cậu là người đã giết ba mẹ của tôi. Nếu đặc cậu là tôi thì cậu sẽ để yên à, xin lỗi nhưng tôi đã chịu đựng suốt hơn 10 năm qua rồi. Baekhyun dùng hết sức đẩy mạnh vai Chanyeol ra khỏi người mình. Ánh mắt đỏ ngầu hằng lên sự giận dữ nhưng cũng xen đâu đó là sự gượng ép bản thân. Dẫu sao Britain cũng là cha của Chanyeol mà. Nếu như cậu ra tay giết ông ta thì chẳng khác nào cậu cũng giống như một con quỷ đang đội lớp người. Đang mon men trong bóng tối để với lấy con mồi. Và Chanyeol chắc sẽ giống như hình ảnh của cậu 10 năm trước không cha? Không mẹ, đau đớn tột cùng của nỗi đau. Không được Baekhyun, mày đừng lung lay ý chí. Chỉ có giết hắn mới mang lại ánh sáng cho thế giới này, Baekhyun tự nói với bản thân. Baekhyun kéo tấm màn trong phòng sơ cứu ra, rồi quay lưng bước ra ngoài mặt cho Chanyeol đứng mơ hồ. Đôi mắt không còn nhận ra đây là ai nữa. Có phải đó là Win Baekhyun mà tôi đã từng quen không? Người đang đứng trước mặt tôi lúc này thực sự là cậu ấy sao? Sao có thể như vậy được? Không được, tất cả chỉ là một giấc mơ thôi. Tỉnh lại thì sẽ không sao nữa rồi. Chanyeol đứng khựng lại, chân như không vững nữa rồi. Tay cậu rung rung dựa người vào bức tường rồi nước mắt cứ thế mà nhỏ giọt trên gương mặt vô hồn. Trắng bệnh của cậu vì mấy hôm nay cậu đâu có chút trong bụng. À, có nước mắt chảy ngược vào bụng nên chắc cũng đã no đi một phần nào rồi nhỉ. Chanyeol nhắm mắt lại, cậu thở từng hơi thở trong sự sợ hãi. Baekhyun và ba, cậu phải đi về phía ai? Baekhyun cũng chẳng khá hơn Chanyeol bao nhiêu cả. Dẫu bước đi hiên ngang lướt qua người Chanyeol nhưng khi đã đi khuất xa phòng sơ cứu thì đôi mắt đục ngầu lại chuyển sang long lanh bởi những giọt pha lê. Vô cớ tuôn ra, cậu tìm cho mình một chiếc ghế cô đơn, lạnh thấu xương chỉ để ngồi lại khóc cho thỏa với lòng. Sở dĩ sao cậu không khóc trước mặt Park Chanyeol đi? Cậu sợ à, sợ cậu ấy thấy sự yếu đuối của mình à? Hay cậu tự sợ chính bản thân mình không có đủ can đảm để giết ông ta? Baekhyun ngẩng đầu lên nhẹ kê đầu dựa ra sau bức tường. Cứ thế mà lim dim đôi mắt cho khóe mắt rơi ra từng vệt nước mặn. Một hồi lâu sau cậu nhận được cuộc gọi từ số máy lạ. Dù muốn, dù không thì cũng phải nghe máy vì đặc thù nghề nghiệp của cậu là không được tắt máy dưới bất kỳ tình huống nào nhỡ may có một cuộc phẫu thuật nào. Cấp thì sao? Baekhyun mệt mỏi hít một hơi thật sâu rồi mới nghe điện thoại. Alo, giọng cậu chẳng còn tí sức sống nào. Cứ alo cho có lệ. Nhóc con, trò chơi ban nãy vui không? Một giọng trầm bập ở đầu dây bên kia phải làm cho người khác phải rùng mình. Giận tóc gáy, Baekhyun như giật bắn hồn. Tim đập loạn xạ, trong lòng rối như chỉ vò tơ chẳng còn biết đâu là sợi chỉ đâu là sợ tơ. Nhưng 3 giây sau ánh mắt của cậu thay đổi trong nháy mắt. Trong đôi mắt đen láy là một sự tàn ác, lạnh đến phát khiếp lên. Đã đến lúc tôi và ông một trong hai chúng ta sẽ chết. Thật sự rất vui nhỉ. Đừng bao giờ làm trò đê hèn sai lũ cặn bã của ông đến để nói với tôi những lời chả đâu và đâu như thế. À quên nữa, Baekhyun như mạnh mẽ hẳn lên. Cậu dựa thẳng người vào ghế rồi gác chân trái lên gối. Giọng của cậu nữa có chút đùa cợt nữa có chút đe dọa. Tôi có nhờ bọn chúng chuyển vài lời tới ông. Không biết ông đã nghe chưa nhỉ? Ông ta nhấc điện thoại ra xa. Xoay người lại liếc nhìn hai tên kia với đôi mắt lạnh lùng và vô cùng đáng sợ. Ông ta còn liếc sơ qua Luhan. Chỉ vài 3 giây cũng đủ giết chết một mạng người bằng ánh mắt đáng sợ đến địa ngục của hắn ta. Rồi hắn xoay người lại rồi kê điện thoại vào tai và tiếp tục nói chuyện với Baekhyun. Đừng nhiều lời nữa nhóc con. Anh trai đáng thương của mày sắp chết đến nơi rồi. Ông dám, Baekhyun gằn giọng đổ máu lạnh. Britain cười phá lên, giọng đầy mỉa mai, ta đã bảo cậu đừng gọi ta như thế rồi mà. Chúng ta cùng một loài như nhau cơ mà. Việc gì phải tự hạ nhục nhau như thế phải không? GT, hẹn cả nhà tối thứ 7 nha. Author, Mi, Hanh, Cách Chương.